Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh gia các đại thần đều hiện ra vẻ mặt giống như vừa thấy ma muội muội của Lý Tầm An, chẳng phải đã chết rồi sao? Hôm nay, Lý Thanh gia mặc áo cổ cao, nhưng khi ngẩng lên, lớp áo hơi tụt xuống, để lộ một lớp băng quấn quanh cổ. Vì bị thương ở cổ, giọng nói của nàng có chút khàn khàn. Ca ca, ta không chết, ngươi không vui sao? Lý Tầm An ngã quỵ xuống đất, Khương Giao nghi hoặc nhìn lên Lâm Tố. Cô chưa từng gặp Lý Thanh gia, nhưng qua cách xưng hô, cô đã đoán ra người trước mặt là muội muội của Lý Tầm An, người lẽ ra đã chết dưới tay Lâm Tố. Sự xuất hiện của cô ta cũng xác nhận một điều mà Khương Giao đã nghi ngờ. Ly trà đó, thực sự là Lâm Tố tự nguyện uống, đó là hành động liều mạng của ông, đánh cược trên làn danh sống chết. Lâm Tố mỉm cười dịu dàng nhìn cô, nói nhẹ nhàng. A Chiêu, nếu con đã đoán ra rồi, thì đừng nhìn phụ thân bằng ánh mắt đó nữa. Có lẽ đã quá thất vọng với người huynh trưởng này, Lý Thanh gia quay ánh mắt đi, bước đến trước mặt Khương Phất Ngọc. Nàng quỳ xuống, nói, bệ hạ, thần nữ muốn tố cáo huynh trưởng Lý Tầm An cấu kết với Tương Dương Vương, thông đồng với người Hồ, âm mưu giết người thân. Vài ngày trước, thần nữ tình cờ nghe thấy huynh trưởng Lý Tầm An và Tương Dương Vương bàn chuyện trong hoa viên ở nhà, vì tò mò mà nghe lén, không ngờ phát hiện bọn họ đang bàn bạc về việc liên quan đến người Hồ. Hai người họ đã từ lâu cấu kết với người Hồ, âm mưu kiểm soát triều đình, quán rượu đó được xây dựng theo ý của người Hồ. Người Hồ đã cung cấp phấn hoa bình ai để kiểm soát các trọng thần của triều đình. Trước khi vụ án Hồ Sùng xảy ra, họ đã từng sử dụng hoa bình ai để kiểm soát một số quan chức triều đình. Không lâu trước đây, Tương Dương Vương đã kiểm soát cận vệ cổng thành, yêu cầu họ cấp giấy thông hành cho một số người Hồ, còn làm giả giấy tờ cho phép người Hồ tự do ra vào. Lý Thanh gia gần như nghiến răng nói, thần nữ chỉ là một nữ tử yếu đuối, khi nghe được chuyện này thì hoảng loạn vô cùng, vô ý làm kinh động cây cỏ, bị huynh trưởng phát hiện, từ đó bị hắn ta giam cầm trong nhà. Nếu không phải thần nữ còn có giá trị lợi dụng, hắn chắc chắn đã giết thần nữ để giữ bí mật. Trong tiệc thọ của Thái Hậu, họ đã dùng hoa bình ai để kiểm soát thần nữ, muốn dùng danh dự của thần nữ để vu oan cho Lang Quân. Nhưng may thay Lang Quân đã kịp thời phát hiện, nhanh chóng ứng biến, gây thương tích trên da thần nữ rồi làm thần nữ ngất đi, từ đó giúp thần nữ thoát thân. Nhờ đó, thần nữ mới có thể đứng ở đây hôm nay để nói ra sự thật. Lâm Tố có kiến thức y thuật, khi đó Lý Thanh gia bị thương ở cổ, vết thương tuy trông đáng sợ nhưng không chí mạng. Sau khi nàng ngã xuống, chẳng bao lâu đã được hộ vệ do Lâm Tố sắp xếp đưa đi và được ngự y chữa trị. Thế nhưng, khi đó Lý Tầm An còn không buồn kiểm tra xem muội muội của mình có thở hay không, mà đã lập tức lao vào vu oan cho Lâm Tố. Đối với người muội muội này, hắn không hề có chút áy náy nào, chỉ là lợi dụng mà thôi. Nếu Lý Tầm An đã bất nhân, thì cũng đừng trách Lý Thanh gia bất nghĩa. Sau khi tỉnh lại, Lý Thanh gia đã không chút giấu giếm, khai toàn bộ kế hoạch của Lý Tầm An với người thẩm vấn là Lưu Phù. Nếu đã chết, thì chết cùng nhau, đặc biệt là Lý Tầm An nàng muốn hắn, muốn cả gia tộc Lý phải trả giá cho sinh mạng của mình. Nàng nói dõng dạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Hồ có một cứ điểm trong quán trà ở thị trấn nhỏ cách kinh thành 30 dặm về phía nam, cũng là nơi cất giữ phấn hoa bình ai. Kính xin bệ hạ minh xét. Khương Phất Ngọc lập tức đứng dậy. Đêm qua, trẫm đã phái Lưu Phù đi điều tra. Những gì Lý Tiểu Thư vừa nói đều có đủ. Phấn hoa bình ai thu được còn hơn 2 xe. Lý Đại Nhân, ngươi còn gì để chối cãi không? Đôi mắt của Lý Tầm An đỏ ngầu. Chẳng phải đêm qua Khương Phất Ngọc đang bận rộn lo cho Khương Giao sao? Nàng đã chia tâm lo những chuyện này từ khi nào? Đám người Hồ quả thực là đám man dở, cứ điểm bị phá hủy, sự việc nghiêm trọng như thế lại không thông báo được đến phủ của hắn. Trong mắt Lý Tầm An hiện lên vẻ tàn nhẫn, với chứng cứ đầy đủ, còn gì để mà chối cãi? Lý Tầm An vẫn còn nước cờ cuối cùng, trừ khi không còn lựa chọn nào khác, hắn tuyệt đối không muốn dùng đến nước này. Hắn lặng lẽ giữ chặt con đê, a, o ngắn giấu trong tay áo. Hắn là gia chủ Lý gia, là lại bộ thượng thư, cận vệ cung môn tuyệt đối không dám khám xét người hắn, cũng không ai ngờ rằng hắn lại dám mang theo vũ khí lên đại điện. Hắn đột ngột hành động, lao về phía Khương Giao. Trong tình thế hiện tại, hắn chỉ còn cách này, bắt cóc con gái duy nhất của nữ đế, thoát khỏi kinh thành, điều động quân đội trung ương, phát động trận chiến trong thành, rồi ngay lập tức gửi thông điệp cho Kinh Châu, điều động binh lực Kinh Châu. Hồ Yêu Mị Chủ, nữ đế ngu mốc vô năng, con gái của nữ đế cũng là huyết thống của nhà họ Khương. Hắn có thể lấy danh nghĩa thanh lọc hoàng cung, dùng quân đội Kinh Châu tiến vào kinh thành, nâng đỡ một vị minh quân khác lên ngôi. Nếu con gái hắn lên ngôi, dù 13 châu có bất mãn, họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cẩn thận, các đại thần xung quanh nhìn thấy ánh đê, a, o lạnh lóe lên, hét lớn. Khương Giao giật mình, muốn tránh nhưng đã không còn kịp nữa. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lý Tầm An trợn trừng mắt. Hắn cúi đầu nhìn xuống N, G, Ự, C mình, một con đê, A, O ngắn đã xuyên qua tim. Hắn thậm chí chưa kịp tiến đến gần Khương Giao, Lâm Tố đã bất ngờ tiến lên, dễ dàng tước vũ khí của hắn và phản công, D, Ớ, M con đê, A, O vào tim hắn. Hành động của Lâm Tố nhanh đến mức tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Trên ngai, nữ đế ngẩng đầu, sắc mặt vẫn bình thản, như thể đã lường trước mọi việc. Giọng nói của Lâm Tố vang vọng trong đại điện, lại bộ thượng thư Lý Tầm An, thông đồng với địch, mưu phản, gây loạn trong triều, mưu sát bệ hạ, nay đã đền tội. Nói xong, Lâm Tố rút đê, A, O khỏi N, G, Ự, C hắn, đạp mạnh một cái, khiến hắn ngã gục xuống đất. Một nhát xuyên tim, không còn đường sống. Hắn C, H, E, T không nhắm mắt, như chưa thể yên lòng. Lý Thanh Gia liếc mắt về phía đó, lạnh lùng rời ánh nhìn. Tự làm tự chịu, không thể sống. Vì đứng quá gần, dù Lâm Tố có cố gắng kiểm soát, nhưng một giọt M, Á, U vẫn B, Á, N lên mặt Khương Giao. Có chút lấm lem rồi. Lâm Tố đưa tay lau đi vết máu, nhẹ nhàng nói. Đừng sợ, Khương Giao chớp mắt, trong lòng kinh ngạc nhiều hơn là sợ hãi. Lý Tầm An, vậy là C, H, E. Tê rồi sao? Điều này có vẻ quá đơn giản. Khương Giao khẽ nhíu mày, chậm rãi nhận ra động tác đá người của Lâm Tố dường như quen thuộc. Lúc này, Lưu Phù dẫn quân bước vào điện. Bệ hạ, kỵ binh hai châu U Châu, Tịnh Châu đã tới ngoài thành. Quân Trường Thủy và Hổ Bôn tự biết không thể địch lại, nay đã đầu hàng. Thần dẫn quân tiến thẳng vào, bao vây phủ Tương Dương Vương và nhà họ Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Châu và Tịnh Châu cách kinh đô hàng ngàn dặm, vậy mà thiết kỵ của hai châu này lại xuất hiện tại thành Thượng Kinh. Lúc này, các đại thần đã hiểu, nữ đế đã sớm bày sẵn ván cờ này. Tương Dương Vương, Lý Tầm An, đã nằm trong lòng bàn tay của nữ đế từ lâu. Những sự kiện gần đây, vụ án Hồ Sùng, tiệc thọ của Thái Hậu, có lẽ đều là chủ ý của nữ đế. Khương Phất Ngọc đứng dậy, kết thúc buổi chiều hôm nay. Toàn bộ người nhà Tương Dương Vương đều bị bắt, giam vào thiên lao chờ phán quyết. Còn nhà họ Lý, không có lệnh của trẫm, không ai được ra vào. Bãi triều, ván cờ đã định, các đại thần rời đi trong bàng hoàng. Khương Triều nhìn Khương Phất Ngọc, ánh mắt trống rỗng, người bên cạnh kéo hắn, suýt nữa hắn ngã xuống. Tại sao lại ra nông nỗi này? Rõ ràng mọi thứ đều diễn ra như hắn dự liệu, trước khi bị dẫn đi. Hắn không cam lòng nhìn về phía Khương Phất Ngọc, giọng nói đầy tuyệt vọng. Tỷ tỷ, Khương Phất Ngọc nghe tiếng gọi ấy thì sững người. Nàng quay đầu nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Nàng bất giác nhớ lại lúc nhỏ, lần đầu gặp người đệ đệ khác cha khác mẹ này. Hắn ngồi một mình cô đơn trên xích đu trong hoa viên, dáng vẻ yếu ớt đáng thương. Lúc đó, Khương Triều chỉ mới 10 tuổi, vừa rời xa cha mẹ, bị gửi từ phong địa xa xôi vào cung. Nàng động lòng trắc ẩn, không kìm được bước đến chào hỏi, nói vài lời an ủi. Sau này, mỗi lần gặp hắn, nàng đều bảo người đến Ngự Thiện Phong lấy điểm tâm cho hắn, chủ động nói chuyện với hắn. Nàng luôn biết Khương Triều tính tình lạnh lùng, cô độc, hành động của nàng tuy không giải quyết được nỗi nhớ nhà của hắn, chỉ mong đem lại chút an ủi. Trong cung điện, những chuyện bẩn thỉu vô số kể. Sau đó, có lần Khương Phất Ngọc đi ngang qua tẩm cung của Khương Triều. Thấy tên thị vệ của Hoàng Huynh vô dụng của mình đứng ở cửa. Nàng giật mình, không chần chừ xông vào tẩm cung, phát hiện hoàng huynh của mình đang đè lên thân thể gầy yếu của đứa trẻ ấy, làm những việc không đứng đắn. Năm đó Khương Phất Ngọc còn trẻ, lòng tràn đầy nghĩa khí, không kìm được cơn giận, thậm chí không nghĩ đến hậu quả đắc tội hoàng huynh, cầm lọ hoa bên cạnh đập vào đầu hắn, kéo Khương Triều ra, đắp lại áo ngoài cho hắn. Sau đó, Khương Phất Ngọc còn túm cổ áo hoàng huynh cảnh cáo, nếu còn lần sau, nàng sẽ đưa chuyện này đến chỗ phụ hoàng và các đại thần. Vì chuyện này, Khương Phất Ngọc bị hoàng hậu phạt quỳ 2 canh giờ. Lúc cứu Khương Triều, nàng không suy nghĩ nhiều, chỉ vì chính nghĩa, còn quan tâm hắn, là vì lòng trắc ẩn. Nàng không ngờ rằng, lâu dần, Khương Triều lại có ý riêng với nàng. Khi nàng lên ngôi, từng gặp ám sát, Khương Triều bất chấp tất cả lao lên, đỡ cho nàng 3 mũi tên chí mạng. Nếu không có hắn, với thân thể yếu ớt sau khi sinh của nàng, e rằng không thể qua khỏi. Để đền đáp, Khương Phất Ngọc tăng bổng lộc cho hắn, phong cho hắn tước vương. Nàng biết tình cảm của Khương Triều, nhưng cũng dứt khoát từ chối. Giữa tỷ đệ sao có thể sinh ra tình cảm nam nữ, đó là loạn luân. Nàng từng nghĩ rằng, nếu giữ đúng khoảng cách, họ vẫn có thể làm tỷ đệ suốt đời. Chỉ là, Khương Phất Ngọc lạnh lùng nói, ngươi khiến ta quá thất vọng. Khương Giao mệt mỏi gục đầu lên đùi Lâm Tố. Trong buổi chiều này, cô đi Dax quá kích động, hoàn toàn không để ý vết thương trên trán đã rách ra, u nhuộm đỏ băng gạc. Lúc này, mọi chuyện đã rõ ràng, tinh thần lơi lỏng, cơn đau mới trỗi dậy, làm cô gần như khóc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tố cầm khăn ướt, nhẹ nhàng lau vết u quanh vết thương của cô, rồi rắc thuốc giảm đau và cầm máu, cẩn thận băng bó lại. Cuối cùng, hắn khéo léo buộc một cái nơ nhỏ. Khương Giao ấm ức, nghịch mép áo thêu của Lâm Tố. Vết thương này có để lại sẹo không? Lâm Tố dịu dàng vuốt tóc cô, đáp, sẽ không, đợi cầm máu, ngự y sẽ kê cho con thuốc, mọc nhan cao, để trị sẹo. Con chỉ cần ngoan ngoãn, thoa đều đặn mỗi ngày, da rẻ sẽ lại như cũ. Khương Giao tỏ ra buồn bã, tuyệt đối không được để sẹo, nếu có sẹo, con sẽ không đẹp nữa. Đừng lo, A Chiêu lúc nào cũng đẹp, một vết sẹo nhỏ không thể ảnh hưởng đến dung mạo của con đâu. Khương Giao lẩm bẩm, có sẹo thì không đẹp bằng cha nữa. Lâm Tố, hai, đứa nhỏ này sao lại thích so sánh thế, lại còn nhất quyết muốn so với hắn. Hắn nửa đùa nửa thật an ủi, đừng lo, nếu mặt A Chiêu có sẹo, cha sẽ tự rạch một đường trên trán, đến lúc đó con vẫn là đẹp nhất, cha không thể nào đẹp bằng con. Khương Giao ngẩng đầu lên, nghe hắn nói sẽ rạch mặt mình thì vội vàng phản đối. Khi Lâm Tố cảm động vì nghĩ con gái quan tâm mình, đứa nhỏ lại lên tiếng. Con chỉ muốn so với người đẹp nhất thôi, nếu cha rạch mặt, thành người xấu xí rồi, con thắng cũng chẳng có ý nghĩa, con không muốn so với cha nữa. Lâm Tố, không tức, không tức, nghĩ tích cực mà nói, ít nhất trong lòng cô bé, hắn vẫn là người đẹp nhất. Lâm Tố thở dài. Vậy thì đừng động đậy nữa, con càng cựa quậy, vết thương càng dễ rách ra, sẽ lâu lành hơn. Khương Giao ngoan ngoãn không động đậy, tựa vào chiếc chiếu tre. Buổi chiều hôm nay đã rút cạn sức lực của cô, mắt cô đã díu lại, nhưng cô vẫn cố thức, chỉ để nghe kết quả xử lý vụ án. Hai cha con đang ngồi sau một tấm bình phong gỗ đàn đặt trong cung cảnh nghi. Ngay từ khi tan chiều, Lâm Tố đã bế nàng tới đây. Phía trước bình phong, Khương Phất Ngọc đang tiếp kiến một số đại thần, bàn bạc về việc xử lý những người liên quan đến Lý Tẩm An và Khương Triều cùng phe cánh của họ. Bệ hạ, còn một chuyện nữa. Lưu Phủ nói, bên Kinh Châu có cần đề phòng không? Dù sao, thứ sử Kinh Châu cũng là người của nhà họ Lý, môi hở răng lạnh. Nếu biết tin Lý Tẩm An bị xử tử ở Kinh Thành, chắc chắn sẽ xảy ra biến động. Hãy tìm công chúa Tân Thành. Khương Phất Ngọc nói, Lý Tẩm An C. rồi, nhưng hắn vẫn còn 2 người con mang họ Lý. Chọn một người trong số đó tiếp quản Lý gia, rồi để công chúa Tân Thành với tư cách là chủ mẫu của nhà họ Lý gửi thư cho thứ sử Kinh Châu, nói rằng trẫm vì tình thân mà nể mặt công chúa Tân Thành, ngoài Lý Tẩm An ra, trẫm sẵn sàng rộng lượng tha cho những người nhà họ Lý khác. Nếu thứ sử Kinh Châu biết thân biết phận, trẫm sẽ không gây phiền phức, bảo hắn cân nhắc cho kỹ. Vâng. Khương Giao lắng nghe những lời chỉ huy chặt chẽ của Khương Phất Ngọc, đột nhiên nhận ra rằng giữa nàng và Khương Phất Ngọc có một khoảng cách lớn về trí tuệ. Việc Khương Phất Ngọc từ công chúa dần bước lên ngôi nữ đế của Nam Trần đã chứng minh năng lực vượt trội của nàng. Khương Giao có lẽ sẽ không bao giờ đạt được vị trí ấy. Nếu không có ký ức của kiếp trước, cô thậm chí cũng không phát hiện ra bột phấn Hoa Bình ai. Nhưng mẹ cô lại có thể âm thầm bày mưu tính kế, răng nên thiên la địa võng bùa vây chặt chẽ, đến mức khi Lý Tầm An C, H, E, T đi, nàng cũng đã có sẵn phương án cân bằng để ổn định Lý gia. Khương Giao ngộ ra, đây chính là sự áp đảo hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chuyển ánh nhìn sang Lâm Tố, tự hỏi Lâm Tố thực sự đã tham gia vào vụ này đến mức nào. Khương Giao không kìm được hỏi, cha mẹ đã phát hiện ra phấn Hoa Bình ai từ khi nào? Lâm Tố đáp, làm sao cha mẹ có thể yên tâm để con tự mình điều tra vụ án? Mọi nơi con đi, mọi người con thẩm vấn, cha mẹ đều biết. Nghe đến đây, tim Khương Giao trùng xuống, nàng hồi tưởng lại cú đá của Lâm Tố dành cho Lý Tầm An trong triều đình và bắt đầu suy ngẫm. Thì ra họ đã luôn giám sát mình, sau khi tên tiểu quan tên là Thanh Bình khai nhận, cha và mẹ con cũng nhận ra rằng đằng sau vụ án Sùng Hồ ẩn chứa một sự thật phi thường. Hơn nữa, sau khi bắt được Lý Cửu, cha mẹ dần dần biết rằng Lý Tầm An có mối quan hệ mật thiết với Tương Dương Vương, có thể cũng tham gia vào chuyện này. Điều tra hai người bọn họ, tự nhiên sẽ lần ra sự thật. Nhà họ Lý nắm trong tay 20.000 quân trung ương, mẹ con suy tính đến tình huống xấu nhất nên đã ra lệnh cho Lưu Phù tiến về phía Bắc điều động quân đội, bảo đảm an toàn cho Thượng Kinh và vùng lân cận. Mỗi sự kiện Lâm Tố kể ra, chủ ngữ hầu như đều là cha và mẹ con, mọi bố trí của Khương Phất Ngọc đều có sự hiện diện của hắn. Khương Giao hiểu ra, đây là sân chơi sâu lâu của cha mẹ cô. Cô nghĩ thầm, hợp lại mà nói, thì dù không có cô, cha mẹ cô cũng có thể điều tra rõ ràng, đóng góp của cô coi như bằng không. Cô lén lút ra khỏi thành, vô tình lọt vào cái bẫy của Khương Triều, suýt nữa làm rối loạn kế hoạch của họ, trở thành quân cờ hy sinh duy nhất trong ván cờ tất thắng của họ. Lâm Tố nhận ra suy nghĩ của cô, tiếp tục nói. Lúc đó, khi Thanh Bình khai báo, bản thân hắn cũng không hiểu rõ về loại bột màu đỏ có thể khống chế Vân Nương, cũng không biết rõ nguồn gốc của nó. Nếu không phải là A Chiêu tìm ra, Tây Châu huyện trí, chúng ta cũng không biết rằng thứ này có nguồn gốc từ loài Hoa Bình ai ở Tây Châu, và khẳng định rằng việc này có liên quan đến người Hồ. A Chiêu đã giúp chúng ta rất nhiều. Ban đầu, họ để Khương Giao điều tra chẳng qua chỉ là muốn cô có chút thú vui, không đặt quá nhiều kỳ vọng. Cô tự mình điều tra ra kết quả này, trong lòng Lâm Tố và Khương Phất Ngọc thực sự rất hài lòng. Khương Giao xoay người, hậm hực nói, lần tới nếu cha mẹ có lập kế, đừng giấu con nữa. Quỷ mới biết, trước những tin đồn thất thiệt lan truyền suốt mấy ngày qua, cô đã lo lắng thế nào. Mọi chuyện dường như đã sáng tỏ, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tóm lại, việc đưa Khương Triều và Lý Tầm An ra pháp luật đã là kết quả tốt nhất. Nhưng Khương Phất Ngọc đã thảo luận với các đại thần một hồi lâu, sắp xếp mọi thứ về Lý gia rõ ràng, duy chỉ không nhắc đến cách xử lý Khương Triều. Khương Giao cố gắng lắng nghe, không biết bao lâu sau, cuối cùng có một đại thần đề xuất. Bệ hạ, vậy với Tương Dương Vương, nên xử lý thế nào? Khương Giao đang dần kiệt sức lập tức vỉnh tai nghe, nhưng ngay lúc này Khương Phất Ngọc lại lặng thinh. Thời gian trôi qua, một giây, hai giây, bốn bề chìm vào im lặng, nữ đế lâu thật lâu vẫn không trả lời. Khoảng lặng kéo dài làm Khương Giao cảm thấy bức bối, cô muốn đưa tay chạm vào bình phong, nhưng vừa ngồi dậy, bỗng sức lực cạn kiệt, ngã xuống khỏi giường. Gương mặt Lâm Tố biến sắc, nhanh tay đỡ lấy cô, không để cô bị ngã. Hắn bế Khương Giao đang bất tỉnh lên, đặt tay lên cổ tay cô bắt mạch, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là quá mệt mà ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự mệt mỏi dồn nén cộng với tổn thương do vụ nổ hôm trước, Khương Giao ngủ mê man suốt 2 ngày 1 đêm. Trong thời gian này, kinh thành gần như đảo lộn, cấm quân hùng hậu phong tỏa 5 tiệm rượu và giao giết truy bắt gián điệp người Hồ, khiến cả kinh thành xôn xao. Trong lúc truy lùng nội gián, họ cũng lan truyền tin đồn về việc Khương Triều và Lý Tầm An cấu kết với người Hồ, đổ mọi tội lỗi của vụ án Sùng Hồ và tin đồn yêu Hồ trước đó cho âm mưu ly gián của người Hồ. Từ sau biến cố Nguy Dương, người Nam Trần vô cùng căm ghét người Hồ. Khi biết chuyện này, họ nổi giận đùng đùng, Các tin đồn nói rằng Lâm Tố là yêu hồ gây họa cho quân chủ cũng tự nhiên tan biến. Về việc xử lý những đứa con nhà họ Lý, Khương Phất Ngọc nhanh chóng có quyết định. Lưu Phủ tuân lệnh nữ đế, đích thân dẫn ngự lâm quân xông vào phủ họ Lý. Lúc ấy, Khương Nguyệt và ba đứa em đang trốn sau lưng mẹ. Thấy đội quân mặc giáp tiến vào, mấy đứa trẻ sợ hãi thét lên, công chúa Tân Thành cũng toát mồ hôi hột, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt các con. Bệ hạ quân lệnh, quận chúa Thanh Hà cùng trưởng công tử được ban họ hoàng gia, nên theo lệnh của bệ hạ về cung để được dạy dỗ, không nên ở lại phủ nữa, bắt đi. Lưu Phủ phất tay, binh lính tiến lên kéo Khương Nguyệt và người em lớn nhất của nàng đi. Khương Nguyệt khóc thét, mẫu thân, cứu con, người em của nàng cũng òa khóc. Công chúa Tân Thành ôm chặt hai đứa nhỏ còn lại, vừa quỳ lạy vừa cầu xin. Lưu đại nhân, xin ngài hãy để ta gặp bệ hạ một lần, ta muốn cầu xin bệ hạ, xin đừng chia cắt mẹ con ta. Lưu Phủ không dám nhận đại lễ của nàng, chỉ biết quỳ đáp lại. Bệ hạ đã nói, quận chúa và công tử tuy mang họ hoàng gia, nhưng vẫn là người nhà họ Lý. Họ đã mang họ này, thì phải gánh chịu hậu quả khi mang họ này. Điện hạ là người mẹ hiền, không nỡ rời xa con cái là điều bình thường, nhưng đứa nhỏ bị giam trong cảnh nhung lụa vẫn còn hơn là mất đầu vì phản nghịch, có phải không? Nghe vậy, công chúa Tân Thành ngẩn người, Lưu Phủ phất tay ra hiệu cho binh lính dẫn hai đứa trẻ đi. Công chúa Tân Thành mới bừng tỉnh, vội chạy theo. Khoan đã, Lưu đại nhân. Bà khoác lên mình bộ váy ba lớp lộng lẫy, loạng choạng đẩy đám lính ra đến trước mặt con trai con gái, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẫm lệ của chúng, cố gắng ghi nhớ từng đường nét. Công chúa Tân Thành hiểu rằng, lần biệt ly này có thể là mãi mãi. Lưu Phủ tay cầm kiếm, cho bà chút thời gian để từ biệt hai đứa trẻ, không ngăn cản. Khương Nguyệt khóc thét, mẫu thân. Công chúa Tân Thành lau nước mắt cho con gái. Công chúa Tân Thành từ nhỏ đã không giỏi như các tỷ muội, không giỏi xét đoán tình thế như Khương Thanh Ngọc, cũng không kiệt xuất như Khương Phất Ngọc, chỉ có thể thuận theo thời thế, an phận trưởng thành và lấy chồng. Vì vậy, nàng không thể cho các con quá nhiều thứ. Tất cả những gì bà có đều từ chồng, dù biết mình gả cho kẻ chẳng ra gì, cũng không thể đưa các con lánh đời như Khương Thanh Ngọc. Việc duy nhất nàng có thể làm là hạ mình cầu xin hoàng muội, mong nàng cho các con đường sống. Đừng khóc nữa, Nguyệt Nhi, con là tỷ tỷ. Nàng nghẹn ngào nói, ngày tháng sau này có thể sẽ khó khăn, không còn như lúc ở phủ nữa. Ta biết con tính tình mạnh mẽ, nhưng sống khổ còn hơn chết, phải sống sót, tuyệt đối đừng nghĩ quẩn. Một năm, mười năm, chỉ cần sống, đã hơn nhiều người rồi. Từ nay về sau, hãy tự chăm sóc bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Giao mơ một cơn ác mộng dài, khi tỉnh dậy, cảm thấy tâm trí rối bời. Điện hạ, à, Khương Giao giật mình, thì ra là Lâm Xuân đang gọi cô. Hôm qua lang quân đã đi đến cung Cảnh Nghi, e là không về sớm được. Điện hạ có muốn ăn chút gì không? Khương Giao gật đầu, vậy, ăn chút đi, vết thương chưa lành, không thể ăn đồ dầu mỡ. Khương Giao nhìn một bàn toàn món thanh đạm. Vừa định cầm đũa, nhưng khi nhìn xuống hai bàn tay mình, bất chợt những hình ảnh lướt qua trong đầu khiến nàng buồn nôn, phải vịn bàn mà nôn khan. Điện hạ, các cung nữ lập tức đến xem xét. Nhanh lên, mau gọi thái y. Không cần. Khương Giao vịn bàn, ngăn họ lại. Đôi mắt nàng đỏ hoe. Ta không sao. Lâm Xuân lo lắng hỏi. Điện hạ thật sự không sao chứ? Khương Giao hỏi. Khương Triều, hiện tại ra sao rồi? Hạ nhân trong Tương Dương Vương phủ đều đã bị xử trảm, nhưng Tương Dương Vương hiện vẫn bị bệ hạ giam trong thiên lao, chưa định cách xử lý. Cách Trương,